Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1672, chương 1672, gia tăng ngàn năm thọ nguyên. Lão An, ngươi đem ta xem như người nào? Tô Nghĩa sầm mặt lại, tức giận nói, ta dạng gì đồ tốt chưa thấy qua. Trên người bảo vật nói ra đủ để cho ngươi kinh ngạc 3 ngày 3 đêm. Còn có thể vì một khối nho nhỏ tức nhưỡng lừa gạt ngươi. Vậy ngươi đặc biệt ngược lại là trả lại cho ta à? An Định Hiên nội tâm không cam lòng. Đang muốn lúc nói chuyện, Tô Nghĩa đoạt trước nói. Trước đó thì đã nói với ngươi, ta rượu trắng là dùng 99 loại đỉnh cấp linh tài luyện chế mà thành. Ngươi biết bao quát cái gì không? An Định Hiên mờ mịt lắc đầu. Tô Nghĩa tiếp tục nói. Có chút linh tài ngươi khả năng chưa nghe nói qua. Ta chỉ nói mấy thứ nghe nhiều nên thuộc. Cần sinh mệnh linh dịch. Bạch trích quả. Thọ nguyên quả thực. Tinh triệu tử lăng quả. Thúy tinh thảo. Chấm ngoặc kép. Chí năng chiến xa trộm vui lên. Khá lắm. Lại bắt đầu biểu diễn. An Định Hiên miệng dần dần nới rộng ra. Luyện chế rượu trắng cần tiêu hao nhiều như vậy đỉnh cấp linh tài sao? Cái này đặc biệt vẫn là rượu trắng sao? Rõ ràng cũng là rượu ngon ngọc lộ. Dựa theo Tô Nghĩa thuyết pháp, hắn uống liền 5 viên rượu trắng quả thực. Thật đúng là chiếm đại tiện nghi. Thế nhưng là, hắn làm sao lại như vậy không tin đâu. Người nào sẽ vì rượu trắng tiêu hao nhiều như vậy đồ tốt? Mắt thấy Tô Nghĩa còn tại thao thao bất tuyệt nói đi xuống. An Định Hiên tranh thủ thời gian đánh gãy. Tô Nghĩa, dừng lại đi, ngươi cũng đừng thổi như bước. Lão An, ngươi còn chưa tin sao? Tô Nghĩa đánh giá An Định Hiên. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng. An Định Hiên nhếch miệng. Sau đó mà nói rằng, lãng phí nhiều như vậy linh tài luyện chế rượu trắng. Trên đời này có ai sẽ như vậy ngốc? Ta thì luyện chế ra, nhưng ta cũng không ngốc. Tô Nghĩa cười nhạt một tiếng. Ngươi nếu như biết rõ những thứ này rượu trắng có loại năng lực nào, ngươi thì sẽ không cảm thấy lãng phí. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút. An Định Hiên hứng thú. Tô Nghĩa nói ra, những thứ này rượu trắng chủ yếu công năng cũng là gia tăng thọ nguyên. Một viên rượu trắng quả thực chí ít có thể lấy gia tăng 1000 năm. Kỳ thật, những thứ này rượu trắng cũng liền so phổ thông rượu trắng phẩm chất cao một chút mà thôi. Căn bản cũng không có gia tăng thọ nguyên công năng. Dù sao An Định Hiên thân ở hoàn cảnh không có thọ nguyên trôi qua. Muốn làm sao lừa dối thì làm sao lừa dối. Có thể gia tăng 1000 năm thọ nguyên. An Định Hiên chấn kinh. Nếu quả như thật có thể gia tăng nhiều như vậy thọ nguyên. Như vậy những thứ này rượu trắng tuyệt đối tính được là chí bảo. Xác thực không phải một khối tức nhưỡng chỗ có thể sánh được. Không có đủ loại công năng này, ta làm sao lại bỏ được lãng phí nhiều như vậy linh tài? Tô Nghĩa nghiêm trang nói. An Định Hiên mờ mịt nói ra. Nói như vậy, ta uống liền 5 viên rượu trắng quả thực, hoàn toàn chính xác chiếm đại tiện nghi. Cần phải lại cho ngươi một số bồi thường. Được nghe, Tô Nghĩa ánh mắt sáng lên. Vừa cười vừa nói. Không cần khách khí như thế. Ai kêu chúng ta là bằng hữu đâu. Có cho hay không bổ khuyết đều là không quan trọng. An Định Hiên nhẹ gật đầu. Ở giữa bạn bè xác thực không cần tính toán nhiều như vậy. Vậy ta thì không cho ngươi bồi thường. Tô Nghĩa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta thì khách khí một chút. Ngươi còn tưởng thật. Được thôi, không cho thì không cho. Tô Nghĩa thở dài. Chung quy là làm một kiện tơ tằm áo lót cùng một khối lớn tức nhưỡng. Cũng coi là kiếm bộn rồi một khoản. Hoàn toàn có thể tiếp nhận. Vậy những thứ này đâu? An Định Hiên chỉ một ngón tay trên bàn còn thừa rượu trắng quả thực dò hỏi. Tô Nghĩa trên mặt hiển hiện một vệt vẻ nhức nhối. Cắn răng nói ra, nếu là bằng hữu, những thứ này đều đưa cho ngươi. Tô Nghĩa, quá cảm ơn ngươi. An Định Hiên đại hỉ không thôi. Nhanh chóng đem trên bàn quả thực toàn bộ cất vào trong túi chứa đồ. Liền tựa như sợ Tô Nghĩa sẽ đổi ý một dạng. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương.